ở hắn trở về không lâu sau, liền nhận được linh quan đưa tin. Lăng Vân suy nghĩ một chút, không chần chờ, đứng dậy đi Mục Thành. Hôm nay Ngọc Sơn Thành và Mục Thành tới giữa, đã có truyền tống trận liên thông. Vì vậy, sau nửa giờ, Lăng Vân sẽ đến Thu Thủy Phủ. Lăng tiên sinh, sư tôn ở hậu viện đợi người. Vì sao Nhan Khanh cung kính nói, cứ việc đã từng nàng thực lực và Lăng Vân kém không nhiều. Nhưng hiện tại, Lăng Vân đã có thể chém chết bất hủ giả, cái này đã hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh. Con đường võ đạo, người thành đạt làm đầu, Lăng Vân thực lực so nàng mạnh, nàng tự nhiên muốn mời úy. Ừ, Lăng Vân gật đầu, hướng Thu Thủy Phủ hậu viện đi tới. Rất nhanh, hắn đi tới một đình đài trước, đình đài bên trong ngồi hai người, một người trong đó chính là Linh Quan, một người khác chính là một cái thanh y thiếu niên. Lăng Vân con người hơi chăm chú, cái này thanh y thiếu niên cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Ý niệm nhanh đổi, rất nhanh Lăng Vân liền nhớ lại, loại cảm giác quen thuộc này từ đó tới. Ngày xưa, ở Vân Vũ bí cảnh bên trong, hắn gặp qua Ngưu Hoa đại đế pho tượng. Ngưu Hoa đại đế pho tượng là cái uy nghiêm người đàn ông trung niên. Mà trước mắt cái này thanh y thiếu niên, tướng mạo liền cùng Ngưu Hoa đại đế tương tự, có thể nói là thiếu niên bản Ngưu Hoa đại đế. Chương 1713, đêm tối, Lương Đình bên trong, đêm tối, cho dù ngươi từng phản bội cô, nhưng chỉ cần ngươi lại thuộc về cô dưới quyền, cô có thể không nhắc chuyện cũ. Ngưu Hoa đại đế nhìn Linh Quan nói, Linh Quan mí mắt rũ thấp, lông mi mao mềm dài, lạnh nhạt nói, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta thần phục là Ngưu Hoa, không phải ngươi. Ngưu Hoa đại đế mặt không đổi sắc, thở dài nói, Ngưu Hoa chỉ là một biệt hiệu, ngươi trong trí nhớ Ngưu Hoa, hắn có thể chế lần này công lao sự nghiệp, đều là bị cô hướng dẫn. Cho nên, chân chính Ngưu Hoa đại đế, là cô mới đúng, hắn chẳng qua là một con rối. Linh Quan khóe miệng hiện lên lau một cái đùa cợt, hắn cũng không ngươi như vậy ích kỷ vô tình, ở hắn trong mắt, có quốc gia, có chúng sanh, nhưng ở trong mắt của ngươi, chỉ có mình. Quốc gia và chúng sanh đối với ngươi mà nói, cũng chẳng qua là công cụ, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, ngươi hết thảy đều có thể hy sinh, đều có thể bỏ qua. Đêm tối, là ngươi quá mức hẹp, Ngưu Hoa đại đế nói, ông trời bất nhân, lấy vạn vật là cỏ chó, thánh nhân tê liệt, lấy người dân là cỏ chó. Cái gọi là quốc gia, cái gọi là chúng sanh, vốn là không đáng giá để ra, làm sao cần phải để ý. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Linh Quan nói, Ngưu Hoa đại đế lắc đầu một cái, xem ra, cô như cũng không cách nào thuyết phục ngươi. Dứt lời, hắn chuyển mắt nhìn Lăng Vân, hai người đối thoại, cũng không có tị hiềm Lăng Vân. Ngưu Hoa đại đế biết, Lăng Vân nhất định đã biết hắn thân phận chân thật. Linh Quan chính là hy vọng đem hết thảy các thứ này đều nói cho Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi thật sự để cho cô phân biệt đối xử, đối với ngươi như vậy nhân tài, cô giống vậy nguyện ý lại cho một mình ngươi cơ hội. Ngưu Hoa đại đế nói, thần phục với cô có thể miễn ngươi tội chết, cũng để cho ngươi trở thành cô cánh tay phải cánh tay trái. Ta cự tuyệt, Lăng Vân dù muốn hay không liền nói, địa thi là hắn thần tướng, cũng là hắn nửa người đệ tử. Chân chính Ngưu Hoa đại đế thì coi như là hắn đồ tôn. Mà địa thi và chân chính Ngưu Hoa đại đế cũng có thể nói là chết ở Thiên Ngô trong tay. Lăng Vân cùng Thiên Ngô định trước là địch, huống chi, coi như không có những chuyện này, Lăng Vân cũng không khả năng thần phục người bất kỳ. Ngươi có biết, ngươi lần này cự tuyệt, ý vị như thế nào? Ngưu Hoa đại đế lạnh lùng nói, Lăng Vân mặt không cảm giác, Thiên Ngô, ngươi có phải hay không lấy là, người khác cũng không có nóng này. Tiêu Hằng nhiều lần nhằm vào ta, Doãn Chân vậy hai lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi đừng nói cho ta, hết thảy các thứ này không có ngươi ngầm cho phép. Ở sống chết trước mặt, tôn nghiêm cũng không đáng giá để ra, chớ nói chi là cái gọi là nóng này. Ngưu Hoa đại đế lắc đầu, tiếng nói rơi xuống, hắn trong mắt, bỗng nhiên ném ra hai đạo điện quang. Đồng thời, Lăng Vân cảm ứng được, một cổ diệt thế nước lũ vậy linh thức trào lưu, điên cuồng hướng hắn vào tới. Cái này linh thức trào lưu, không thể bảo là không khủng bố. Cho dù Lăng Vân tu vi đã xưa không bằng nay, nhưng hắn linh thức, ở nơi này linh thức trào lưu trước mặt, như cũ chọn rất nhỏ yếu. Bất hủ cấp 7, Lăng Vân lập tức đoán được, cái này cổ linh thức đánh vào, là bất hủ cấp 7 cấp bậc. Mà trước mắt Thiên Ngô, lấy Lăng Vân phán đoán, chỉ là một cái phân thân. Phân thân tu vi chính là bất hủ cấp 7, như vậy Thiên Ngô bổn tôn tu vi, không thể nghi ngờ chỉ sẽ càng đáng sợ hơn. Lăng Vân khóe miệng, tràn ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn thân thể, không có phần nửa lay động, hắn diễn cảm cũng không có sợ hãi, chỉ có sâu hơn lạnh lùng. Cho dù hắn linh thức xa xa yếu hơn Ngưu Hoa đại đế, có thể hắn ý chí cường đại dường nào. Cho dù bị thương, hắn ý chí cũng không khả năng có phần nửa dao động. Thiên Ngô, Linh Quan quát lạnh, theo nàng thanh âm vừa ra, Ngưu Hoa đại đế đối với Lăng Vân thi triển linh thức đánh vào, nhất thời đã bị đánh đoạn. Linh thức bị ngăn cản đoạn, Ngũ Hoa Đại Đế cũng không tức giận. Linh quan, người cần gì phải làm những thứ này phí công cử chỉ, đợi cô xuất quan, người đừng nói bảo vệ hắn, tự thân đều khó bảo toàn. Ngũ Hoa Đại Đế nói, vậy chờ ngươi xuất quan nói sau. Linh quan tròng mắt lãnh đạm, cũng được. Ngũ Hoa Đại Đế lắc đầu một cái, biết Linh quan tâm ý đã quyết, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tiếp theo, hư không một hồi chập chờn, Ngũ Hoa Đại Đế thân hình liền trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Cùng Ngũ Hoa Đại Đế biến mất, Linh quan nhìn về phía Lăng Vân. Ngươi phải chăng tò mò, Thiên Ngô vì sao biết nói ta phản bội hắn? Linh quan thẳng vào chủ đề nói, Lăng Vân gật đầu, đối với điểm này, hắn đúng là tò mò. Linh quan rõ ràng là Hoàng Thiên Cổ Quốc cao thủ, làm sao sẽ phản bội Thiên Ngô? Linh quan thở dài, trên thực tế, ta mới bắt đầu là Ngũ Hoa Đại Đế dưới quyền, chỉ vì ta lực lượng đặc thù, cho nên một mực ẩn ở âm thầm. Đại Ngũ Đế Quốc ám giả ti, chính là do ta khai sáng. Lăng Vân tâm thần chấn động mãnh liệt, Đại Ngũ Đế Quốc cường đại nhất hoàng gia tình báo thế lực ám giả ti, lại là Linh quan khai sáng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Linh quan tên thật ám giả. Ám giả, ám giả ti, cõi đời này, đúng là không quá có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Như vậy có thể gặp. Linh quan nói hơn phân nửa là thật, chỉ là sau đó, ta nhận ra được, Ngũ Hoa Đại Đế đổi được không cùng. Cứ việc hắn ẩn núp rất khá, nhưng tánh tình biến hóa loại vật này, không phải hắn muốn ẩn núp là có thể ẩn giấu. Linh quan tiếp tục nói, những người khác cho dù nhận ra được hắn không cùng, cũng không dám suy nghĩ nhiều, ta nhưng là trong bóng tối điều tra. Hao phí trăm năm, đi qua không ngừng dò xét và điều tra, cộng thêm chân chính Ngũ Hoa lưu lại một ít đầu mối. Ta rốt cuộc xác định. Ngũ Hoa Đại Đế đã không phải Ngũ Hoa Đại Đế, mà là Thiên Ngô. Thiên Ngô, là Ngũ Hoa Đại Đế cơ duyên, nhưng cũng là hắn kiếp nạn. Thiên Ngô chuyện, ta thật ra thì biết, Linh quan như vậy thẳng thắn, Lăng Vân vậy không giấu giếm, đem hắn ở tử vong bí cảnh gặp phải Ngũ Hoa Đại Đế tàn hồn chuyện nói cho Linh quan. Sau khi nghe xong, Linh quan tâm thần chấn động một cái, rung giọng nói, Ngũ Hoa hắn còn chưa có chết. Không sai, Lăng Vân thở dài nói, chỉ là hắn tình huống rất không ổn, bị kẹt ở Khô Lâu lĩnh bên trong. Căn bản không cách nào đi ra. Huống chi, lấy hắn trạng thái, tương lai cho dù từ Khô Lâu lĩnh thoát khốn, vậy vẫn không trốn thoát vừa chết. Nói cho cùng, hắn thật ra thì đã coi như là chết, hoàn toàn là dựa vào một cổ bất hủ ý chí đang chống đỡ, lúc này mới có thể kiên trì đến hiện tại. Bỏ mặc như thế nào, Lăng Vân, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Linh quan mắt lộ ra sạch bóng, Lăng Vân không có nhận đề tài này. Hắn làm việc, còn thật không thèm để ý người khác cảm ơn với không cảm ơn. Hắn như giúp một người, nguyên nhân bình thường chỉ có một, đó chính là người nọ hắn còn xem được thuận mắt. Để cho hắn xem không vừa mắt người, lại hơn lý do hắn đều sẽ không đi giúp. Linh quan minh chủ, có một chút ta không rõ ràng. Lăng Vân nói, nếu ngươi từng thoát khỏi Thiên Ngô, hiện tại vì sao lại phải tới Mục Châu? Cứ việc Mục Châu nói là độc lập, nhưng người ta đều biết, Mục Châu trên thực tế không thể nào hoàn toàn thoát khỏi Đại Ngũ Đế Quốc ảnh hưởng. Linh quan đối bên ngoài lý do. Là bởi vì là Hoàng Thiên Cổ Quốc Hoàng Đế muốn cưới nàng. Nhưng biết nhiều như vậy tình báo sau đó, Lăng Vân đã có thể xác định, sự việc tuyệt đối không như thế đơn giản. Có lẽ, Hoàng Thiên Cổ Quốc Hoàng Đế làm việc, đích xác là một trong những nguyên nhân, có thể tuyệt không phải là yếu tố quyết định. Từ Linh Quan và Thiên Ngô đối thoại tới xem, nàng đối với Thiên Ngô hận ý rõ ràng vượt qua Hoàng Thiên Cổ Quốc Hoàng Đế. Quả nhiên không gạt được ngươi, Linh Quan cười một tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói, Hoàng Thiên Cổ Quốc Hoàng Đế bức bách là một cái nguyên nhân. Còn như một nguyên nhân khác, là ta trong chỗ U Minh có loại dự cảm, tựa hồ ta sức sống, ngay tại Mục Châu. Chương 1714, lần nữa hạ xuống, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Linh quan sức sống, ngay tại Mục Châu. Đối phương lời này, không thể nghi ngờ để lộ ra một sự thật. Đó chính là Linh quan tương lai, sẽ gặp tai họa ngập đầu. Linh quan đã là bất hủ cấp 7 cao thủ. Có thể để cho nàng không cách nào chống đỡ tồn tại, toàn bộ thiên vẫn cổ giới cũng chỉ ba vị, tức vậy ba vị đại đế. Lại ngẫm nghĩ một tí, Ngũ Hoa Đại Đế có khả năng không thể nghi ngờ lớn nhất. Ngoài ra, Thiên Ngô ngày hôm nay sẽ đến, ta đúng là không biết. Linh quan nói, bất quá, ta vốn là có thể nửa đường ngăn cản ngươi tới, nhưng ta không làm như vậy, ngươi có thể sẽ trách ta. Lăng Vân lắc đầu một cái, ta biết dụng ý của ngươi, một mặt, ngươi là muốn cho ta tự mình cảm thụ hạ. Cường giả loại này đáng sợ, tránh ta sinh lòng kiêu căng. Mặt khác, là mượn Ngũ Hoa Đại Đế tay tới chui luyện ta. Linh quan mắt lộ ra hân vẻ tán thưởng, ừ, nhưng hôm nay xem ra, là ta buồn lo vô cớ. Ngươi so với ta nghĩ lạnh hơn yên tĩnh, cũng càng có trí khôn. Tiếp theo, Lăng Vân và Linh quan không lại đóng nhiều nói. Lần này Ngũ Hoa Đại Đế chuyện,

cũng không có tính mạng trọng yếu. Huống chi lần này, hắn cũng coi là kiếm bút lớn. Ít nhất nuốt lấy một nửa thiên đạo, bất quá Thiên Ngô sẽ nhanh như vậy xuất hiện, cái này rõ ràng không đúng. Lăng Vân ánh mắt u nặng, hiển nhiên giao dịch gặp, Thiên Ngô cũng ở đây đánh thiên đạo chú ý. Chỉ là đối phương không nghĩ tới, kế hoạch sẽ bị hắn phá hoại. Thiên đạo đã tổn thất một nửa, như vậy vô luận Thiên Ngô có kế hoạch gì, cuối cùng hiệu quả cũng tất nhiên muốn giảm bớt nhiều. Nhưng một khắc sau, Lăng Vân thì có dũng khí lông măng cao vút cảm giác. Nguy cơ lớn, Lăng Vân lập tức xác định là có nguy cơ lớn hạ xuống. Cơ hồ đồng thời, ở hắn phía trên không gian, bị người biến dạng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lăng Vân trong tầm mắt. Là Ngưu Hoa Đại Đế. Ngưu Hoa Đại Đế phân thân, lại có thể trực tiếp biến dạng hư không, hạ xuống đến Lăng Vân trước người. Phải biết, trước cho dù quốc gia chấn thủ người bị giết, Ngưu Hoa Đại Đế đều không tự mình đối với Lăng Vân ra tay. Chớ nói chi là một cái hô hấp cũng không muốn cắt loại, trực tiếp biến dạng hư không chạy tới. Như vậy có thể gặp, Ngưu Hoa Đại Đế lần này là thật bị Lăng Vân chọc giận. Thiên đạo đối với Ngưu Hoa Đại Đế mà nói, tất nhất định có vô cùng tác dụng trọng yếu. Giao ra ngươi nuốt trọn một nửa thiên đạo, Ngưu Hoa Đại Đế phân thân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ánh mắt trước đó chưa từng có băng hàn. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm, quy nhất thuật ám sát, vô cực sát quyền, hắn không thể nào giao ra đã nuốt trọn thiên đạo. Như vậy thứ nhất, hắn và Ngưu Hoa Đại Đế liền là tử địch. Nếu là tử địch, vậy khẳng định là tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Cho nên, Lăng Vân dù muốn hay không, trực tiếp đối với Ngưu Hoa Đại Đế phát động sát chiêu. Nháy mắt tức thì, 3.600.000 tượng lực lượng bộc phát ra. Chương 1715, Thiên Cơ Tơ, tự tìm cái chết, gặp Lăng Vân ra tay, Ngưu Hoa Đại Đế sát ý vậy hoàn toàn bùng nổ. Hắn vốn là đối với Lăng Vân, còn mang có nhất định dễ dàng tha thứ, dẫu sao Lăng Vân thiên phú đích xác mạnh. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân lại muốn phá hoại hắn kế hoạch. Cái này thì để cho hắn không cách nào nhẫn nại. Ngày hôm nay, hắn thì phải chém chết Lăng Vân. Oanh, lúc này, Ngưu Hoa Đại Đế vậy một quyền hung hăng đập về phía Lăng Vân. Không khí nổ vang, Lăng Vân chỗ nhà, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Toàn bộ Ngọc Sơn quận, giờ khắc này đều tựa như nghe được một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tiếng. Ngưu Hoa Đại Đế và Lăng Vân quyền kính, hung mãnh đụng vào nhau. Một khắc sau, đi đôi với một hồi hủy diệt gió bão, hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Lăng Vân dưới người đỉnh núi, trực tiếp sụp đổ. May mà lần này, Lăng Vân vì để ngừa vạn nhất, bế quan lúc lựa chọn là tòa không người đỉnh núi. Nếu không đổi thành ở trong Ngọc Sơn Thành, nhất định sẽ đối với Ngọc Sơn Thành tạo thành hủy diệt tính phá hoại. Khá lắm nghiệt xúc, cô lại khinh thường ngươi. Mấy ngàn mét bên ngoài, Ngưu Hoa Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mới vừa rồi hắn cùng Lăng Vân giao thủ, lại là hai bên tám lạng, người nửa cân. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Lăng Vân tu vi chỉ là niết bàn, có thể Lăng Vân triển lộ ra thực lực, rõ ràng chính là bất hủ cấp 7 cấp bậc. Thời khắc này hắn là thật rất chấn động, đối với Lăng Vân, đoạn thời gian này hắn một mực ở chú ý. Ở hắn trong phán đoán, Lăng Vân thực lực tuy mạnh, nhưng ở tử vong trong bí cảnh thời điểm, hẳn liền cùng Nguyệt Hoàng kém không nhiều. Rồi sau đó đến Hưu Quạnh Biển, Lăng Vân thực lực cũng đã có thể so sánh vai cấp thấp bất hủ giả. Hắn nguyên lấy là Lăng Vân trong thời gian ngắn tăng lên khổng lồ như vậy, hẳn đã đến cực hạn. Há liệu, ước chừng cách nửa tháng, Lăng Vân thực lực lại sinh ra chất bay vọt. Ngưu Hoa Đại Đế trí khôn không so tầm thường, chỉ là ngay lập tức, hắn liền biết rõ thật tướng. Cái này nửa tháng, Lăng Vân cũng không có đi cái gì bí cảnh, cũng không làm cái gì đặc biệt chuyện. Duy nhất bất phàm chuyện, chính là cướp lấy thiên đạo. Cho nên Ngưu Hoa Đại Đế liền lập tức khẳng định, Lăng Vân hơn phân nửa là chân chính luyện hóa thiên đạo. Chính là luyện hóa thiên đạo, để cho Lăng Vân thực lực lại sinh ra bay vọt. Không thể lại để cho người này tiếp tục phát triển tiếp. Tạm thời tới giữa, Ngưu Hoa Đại Đế cũng đối với Lăng Vân sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, cùng với sát ý nồng nặc. Cảm nhận được Ngưu Hoa Đại Đế sát ý, Lăng Vân cũng không ý kỵ. Thiên Ngô, người thực lực là mạnh, nhưng chỉ là một cái phân thân muốn giết ta, người thật đúng là mộng tưởng hảo huyền. Hắn cười lạnh một tiếng, bình bịch bịch, tiếp theo, Lăng Vân và Thiên Ngô liền ở nơi này vùng núi hoang phế thích vùng, mở ra hơn 10 lần va chạm. Hai người tựa như đụng nhau, tựa như cùng hai ngôi sao đang không ngừng đụng. Tạo thành sóng trùng kích, trực tiếp để cho khu vực này sinh ra đáng sợ cấp 8 động đất. Nơi này cách Ngọc Sơn Thành ước chừng trăm dặm xa, mãnh liệt chấn cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến Ngọc Sơn Thành, đối với Ngọc Sơn Thành cũng tạo thành nhỏ bước phá hoại. Vẫn là Bạch Lộc Tông đám người kịp thời ra tay, mở Ngọc Sơn đại trận, lúc này mới đem cái này sóng động đất động triệt tiêu. Trong hoang dã, Lăng Vân trong lòng ngưng trọng, Cứ việc hắn tạm thời chặn lại Thiên Ngô, nhưng tình thế đối với hắn mà nói có thể nói rất không ổn. Dẫu sao, hắn có thể bộc phát ra sánh vai bất hủ thất phẩm thực lực, bằng vào là quy nhất thuật ám sát. Mà về một thuật ám sát, mỗi một lần cũng phải tiêu hao tổ cốt ở giữa năng lượng thật lớn. Nếu không phải hắn lần trước ở hưu quạnh trong biển, săn giết hàng loạt hải quái, dự trữ hùng hậu năng lượng sinh mạng, giờ phút này sớm đã không cách nào chống đỡ. Dù vậy, hắn cũng biết đây không phải là kế hoạch lâu dài. Tổ cốt ở giữa năng lượng lại hùng hậu, vậy cũng là có hạn, sớm muộn sẽ hao hết. Như vậy tiêu hao tổn nữa, hắn so không đụng nổi Thiên Ngô. Cũng may, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Ở Mục Thành lúc đó, Lăng Vân cảm thụ qua Thiên Ngô phân thân mạnh mẽ, cũng biết Thiên Ngô đối với lòng hắn trong lòng sát ý, há lại sẽ không có bất kỳ phòng bị nào. Hoàng Trần đại trận, dậy, Lăng Vân hướng về phía mặt đất nhấn một cái, nhất thời liền có vô số màu vàng đất bụi bậm bay lên, cũng nhanh chóng lan truyền tràn ngập. Đây là bất hủ cấp đại trận, bế quan trước, Lăng Vân ở khu vực này bố trí 3 ngày, chủ yếu chính là đang bố trí đại trận này. Hoàng Trần đại trận cùng nhau, Ngu Hoa đại đế tầm mắt, cùng với linh thức cảm giác, nhất thời đều bị to lớn quấy nhiễu. Mà Lăng Vân thân làm trận pháp đứng đầu, nhưng là không bị nửa điểm ảnh hưởng. Bắc Minh kiếm pháp, sau đó, Lăng Vân liền mượn Hoàng Trần đại trận, đối với Ngu Hoa đại đế mở ra tập kích. Ở Hoàng Trần đại trận bên trong, Lăng Vân như xuất quỷ nhập thần, làm người ta khó lòng phòng bị. Cái này một tí, Ngu Hoa đại đế đều không khỏi sắc mặt âm trầm. Loại cấp bậc này đại trận, Đan Minh minh chủ cũng tuyệt đối bố trí không ra. Như vậy có thể gặp, đại trận này khả năng lớn nhất, chính là Lăng Vân mình bố trí ra. Cái này nhiệt xúc không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người, lại liền đan đạo thiên phú cũng yêu nghiệt như vậy. Hết lần này tới lần khác, người như vậy mới không chịu thần phục với hắn. Cái này làm cho Ngu Hoa đại đế bộc phát nổi nóng. Lăng Vân thì cùng hắn ngược lại, mượn Hoàng Trần đại trận, Lăng Vân áp lực lớn giảm, thậm chí có thể luôn luôn đối với Ngu Hoa đại đế tạo thành nhất định tổn thương. Dần dần, Ngu Hoa đại đế trên mình xuất hiện không thiếu miệng máu, đây đều là Lăng Vân đánh lén gây ra. Lăng Vân, ngươi thật sự là ở tự tìm cái chết. Ngu Hoa đại đế rơi vào tức giận trạng thái. Hống, bỗng nhiên, một đạo khủng bố gào thét, ở nơi này phiến trong hoang dã vang lên. Thanh âm này có thể truyền đến mấy trăm dặm bên ngoài. Mấy trăm dặm bên ngoài trong rừng núi, một ít yêu thú nghe được cái này tiếng gào thét, ngay tức thì đều bị hù được run lẩy bẩy, yên lặng như tờ. Cùng lúc đó, Hoàng Trần đại trận bên trong, Lăng Vân thấy được một cái đồ vật khổng lồ. Cái này đồ vật khổng lồ, đầu người người hổ, tám đủ tám đuôi, phần lưng vị vàng óng, tứ chi là màu xanh. Thiên Ngô, đồ vật khổng lồ chính là Thiên Ngô chân thân. Dĩ nhiên, trước mắt cái này tôn Thiên Ngô, cũng không phải Thiên Ngô bản thể, mà là Thiên Ngô phân thân. Dù vậy, làm Thiên Ngô lộ ra chân thân, hắn tản mát ra hơi thở, lập tức thì trở nên được kinh khủng hơn. Oanh oanh oanh, Thiên Ngô vô cùng là khổng lồ, dài 270 gạo, cao hơn 80 mét. Như vậy thân thể cao lớn, Hoàng Trần đại trận đối với nó mà nói, tác dụng không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được chừng mực. Chợt, Thiên Ngô lao ra Hoàng Trần đại trận, to lớn móng trước hướng về phía Lăng Vân hung hăng vung lên. Không gian bị biến dạng, kinh khủng lực lượng trào hướng Lăng Vân. Lăng Vân gắng sức ngăn cản, phanh bị Thiên Ngô móng trước chụp bay. Thiên Ngô ánh mắt lạnh lẽo, giữa lúc hắn muốn đuổi giết Lăng Vân, bỗng nhiên hắn thân thể cứng đờ. Ngươi đối với ta xuống độc, hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Biết Lăng Vân là luyện đan sư, hắn tự nhiên sẽ phòng bị Lăng Vân. Chỉ là theo đạo lý, hắn thân thể đã bị chân cương bao phủ, Lăng Vân cho dù hạ độc, vậy độc tố cũng không cách nào thương tổn tới hắn. Có thể hiện tại trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển bỗng nhiên đổi được chật vật. Còn có từng tia mục nát lực ở lan truyền, cái này rõ ràng liền là trúng độc, Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi và Thiên Ngô giải thích cái gì. Hắn đối với Thiên Ngô xuống, là không màu không vị thiên cơ tơ. Cái này thiên cơ tơ, thật ra thì chính là tiên thiên độc và thiên cơ tơ hỗn hợp độc. Lại thiên cơ tơ có thể dung nhập vào chân cương, Thiên Ngô lấy chân cương ngăn cách tự nhiên không cách nào ngăn cản. Trên thực tế, lúc trước hắn mở Hoàng Trần đại trận, trọng yếu nhất mục đích liền là nhân cơ hội cho Thiên Ngô hạ độc. Hoàng Trần đại trận bản thân hiệu quả, ngược lại chỉ là một biện pháp che mắt. Hắn ngón này, không thể nghi ngờ rất thành công. Chương 1716, cách nhau vạn dặm, Hoàng Trần đại trận vô cùng là mạnh mẽ, Lăng Vân mượn nó, đối với Thiên Ngô tạo thành không phiền toái nhỏ. Cái này làm cho Thiên Ngô cũng lấy là, Hoàng Trần đại trận chính là Lăng Vân lá bài tẩy. Nhưng rất hiển nhiên, Thiên Ngô cũng không nghĩ ra, Hoàng Trần đại trận chỉ là một cờ hiệu. Lăng Vân nhất cuối cùng mục đích là đối với Thiên Ngô hạ độc. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng biết, Thiên Ngô thực lực quá mạnh mẽ. So đấu võ đạo thực lực, hắn không thể nghi ngờ thuộc về thế yếu. muốn chiến thắng, hắn thì nhất định phải dương trường tị đoản. Mà hắn sở trường, dĩ nhiên là đan đạo, là đối với Thiên Ngô hạ độc. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, mắt gặp Thiên Ngô trúng độc, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí, quả quyết phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Thiên Ngô sắc mặt vô cùng là hung ác, cho dù trúng độc, hắn thực lực như cũ mạnh mẽ, không ngừng ngăn cản Lăng Vân công kích. Nhưng mà, dần dần, thiên cơ tơ độc ở trong cơ thể hắn không ngừng lan truyền. Hắn động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng, hắn ở Lăng Vân trước mặt, bắt đầu rơi vào hạ phong. Nếu như là những người khác, ý thức được không ổn, có lẽ sẽ cân nhắc chạy trốn. Nhưng Thiên Ngô không có, trình độ nào đó, hắn thật ra thì cũng là Ngu Hoa Đại Đế. Đại đế tôn quý và ngạo ý, để cho hắn không cách nào ở Lăng Vân trước mặt trốn, cái này quả thực quá sỉ nhục. Thiên biến, một đạo mất đi hơi thở, bỗng dưng từ Thiên Ngô trong cơ thể bộc phát ra. Ngay sau đó, bầu trời liền bỗng nhiên hắc, sau đó, Thiên Ngô thân thể, lại có thể lại lần nữa bành trướng. Thời gian nháy con mắt, hắn hóa thành chục nghìn mét cao. Đồng thời, một tầng khổng lồ bóng mờ, từ trong cơ thể hắn tràn ngập chỗ sâu, đem bầu trời nhanh chóng che đậy. Cái này cho người cảm giác, tựa như cùng Thiên Ngô thay thế phương này không gian thiên. Khổng lồ bóng mờ, bao phủ trong xung quanh trăm dặm bầu trời. Một cổ ý trời trí, vậy từ Thiên Ngô trên mình khuếch tán ra. Cái này không phải là ảo giác, hóa thiên quy luật, Thiên Ngô trong miệng phát ra thanh âm lạnh lẽo. Đây là hắn quy luật vừa ra, Thiên Ngô thật hóa thân làm cho này phương không gian ý trời. Khổng lồ kia bóng mờ, ngay tức thì lan truyền được lớn hơn, bao phủ chu vi ngàn dặm thiên địa. Liền liền Ngọc Sơn thành bầu trời, giờ khắc này vậy rơi vào hắc ám. Người nghịch thiên, chết, Thiên Ngô lời nói, tựa như cùng thiên hiến, tiếng nói rơi xuống, kinh khủng hắc ám cự chỉ xuất hiện, hung hăng đâm hướng Lăng Vân. Cái này chỉ một cái oai, bất ngờ đã vượt qua bất hủ cấp 7. Phịch, ngay tức thì, Lăng Vân chân cương, ở nơi này chỉ một cái dưới liền tan vỡ. Hắn thân thể, vậy xuất hiện chi chít vết thương, giống như nứt nẻ đồ sứ. Cái này cho người một loại cảm giác, tựa hồ một khắc sau, Lăng Vân thân thể thì sẽ tan vỡ làm tan rã. Sự thật vậy đúng là như vậy, Thiên Ngô cái này chỉ một cái uy lực quá khủng bố. Lăng Vân muốn thay đổi kết cục, thì nhất định phải giết ngược Thiên Ngô. Thiên Ngô bất tử, chết chính là hắn. Vô cùng may mắn chính là, tim hắn bị kim ô máu sửa đổi qua, đồng thời còn tu luyện bất tử thần công. Cái này làm cho sinh mệnh lực của hắn, xa so với thường nhân mạnh mẽ. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì thân thể không tan vỡ. Nếu không, Thiên Ngô kinh khủng này chỉ một cái, tuyệt đối sẽ ngay tức thì trong nháy mắt giết hắn. Cái này một đường sinh cơ, vậy là Lăng Vân thắng được giết ngược cơ hội. Cuồng bạo lãnh vực, quy nhất thuật ám sát. Lăng Vân đem chân cương vận chuyển tới trình độ cao nhất. Đồng thời, hắn một kiếm đối với Thiên Ngô chém ra. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 9, phù diêu 90.000. Hắn chém ra khủng bố một kiếm này oai, tuyệt đối đứng sau hắn thi triển đốt máu bí thuật và thiên ma luyện ngục công. Vù vù, kiếm quang vạch qua Thiên Ngô cổ, Thiên Ngô bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân ở hắn vậy hóa thiên chỉ một cái hạ, lại còn có thể bất tử. Không chỉ có bất tử, Lăng Vân còn có thể phản kích thi triển ra như vậy khủng bố nhất kích. Phốc suy, máu tươi phun trào, ngươi, Thiên Ngô gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Qua một hồi, hắn đầu lâu liền rơi xuống đi ra ngoài. Lăng Vân, cùng trong chốc lát, một đạo lo lắng thanh âm vang lên. Sau đó xuất hiện, là Linh Quan. Linh Quan giống vậy không ngờ tới, Thiên Ngô sẽ không để ý thân phận, tự mình tới giết Lăng Vân. Đang cảm thụ đến Thiên Ngô hơi thở, xuất hiện ở Ngọc Sơn quận sau đó. Nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chính vì nguyên nhân này, nàng mới phải xuất hiện ở nơi này. Nhưng Linh Quan nội tâm, dọc theo đường đi cũng cực kỳ trầm trọng. Nàng rất rõ ràng Thiên Ngô thực lực mạnh bao nhiêu, cứ việc Lăng Vân vô cùng là yêu nghiệt, có thể nàng vẫn không có cách nào bảo đảm Lăng Vân có thể ngăn cản Thiên Ngô. Nàng vô cùng lo lắng, đến Ngọc Sơn quận sau đó, sẽ thấy nàng khó mà tiếp nhận cảnh tượng. Ở nơi này loại lo âu bên trong, Linh Quan thấy được trước mắt một màn này. Nàng thanh âm hơi ngừng, tiếp theo, nàng ánh mắt chợt trợn to, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể, nàng nhìn thấy gì, Lăng Vân kiếm, lại có thể chém dụng Thiên Ngô đầu lâu. Điều này sao có thể, thế gian làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này, cho dù Linh Quan sống mấy ngàn năm, cũng bị một màn này cho hoàn toàn kinh hãi. Nàng cảm giác mình mấy ngàn năm dưỡng thành thế giới quan, vào giờ khắc này đều bị lật đổ. Lăng Vân, một cái niết bàn võ giả, lại có thể chém chết bất hủ cường giả. Hơn nữa, chém giết vẫn là Thiên Ngô phân thân. Phải biết, Thiên Ngô phân thân, đây chính là sánh vai bất hủ thất phẩm tồn tại. Đồng thời, Lăng Vân cũng nhìn thấy Linh Quan, phốc, hắn không cách nào khống chế nữa mình, há mồm hộc máu. Sau đó, Lăng Vân vậy từ bầu trời rơi xuống, Linh Quan vội vàng bay qua, đem Lăng Vân thân thể tiếp lấy. Nàng nhìn chăm chăm vừa thấy, sắc mặt liền cực kỳ trầm trọng. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra, Lăng Vân tình trạng thân thể rất gay gâu. Có thể nói, Lăng Vân xương và ngũ tạng lục phủ đều đã bể tan tành. Cũng may, Lăng Vân trong cơ thể còn có sinh cơ tồn tại. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ cần sức sống bất diệt, như vậy thương thế nặng hơn cũng có thể tu bổ. Nhưng Linh Quan không kịp thở phào nhẹ nhõm, diễn cảm thì trở nên được lại là nghiêm túc. Một khắc sau, nàng lấy được ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Lúc trước bóng tối bầu trời, không chỉ có không khôi phục trong sáng, ngược lại đổi được đen hơn ám. Bầu trời biến dạng, một đôi to lớn màu xanh trong mắt, bỗng nhiên xuất hiện. Thiên Ngô, Linh Quan nhìn chằm chằm cái này đôi màu xanh trong mắt. Không thể nghi ngờ, đây là Thiên Ngô bổn tôn ra tay. Rất hiển nhiên, phân thân chết, đã hoàn toàn chọc giận Thiên Ngô. Cứ việc Thiên Ngô bổn tôn còn không cách nào xuất quan, nhưng hắn có thể vận dụng quy luật lực, ngưng tụ thiên phạt chi nhãn, tại vạn dặm chi sát người. Đêm tối, người ta tới giữa chuyện sau này hãy nói, hôm nay ta phải giết hắn, người lập tức tránh ra. Thanh âm lạnh lẽo vang lên, chỉ là, thanh âm này cùng trước kia nhưng có chút không cùng. Trước kia Thiên Ngô thi triển thiên phạt chi nhãn, thanh âm là tuyệt đối lạnh lẽo vô tình, không có cái khác tâm trạng. Nhưng lần này, trong giọng nói của hắn nhưng lộ ra một chút hung ác. Có thể tưởng tượng được, phân thân bị Lăng Vân tiêu diệt, Thiên Ngô là bực nào giận dữ. Không thể nào, Linh Quan không có động tĩnh, ngươi muốn giết hắn, trước qua ta cửa ải này. Đêm tối, ngươi thật muốn ép ta giết ngươi, Thiên Ngô rét lạnh nói. Ngươi nếu như có thể xuất quan, nói lời này ta còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, có thể hiện tại, ngươi cách nhau vạn dặm cũng muốn giết ta. Linh Quan mắt lộ ra lãnh sắc, tự tìm cái chết, Thiên Ngô chốc lát liền mất đi kiên nhẫn. Vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp phát động công kích. Màu xanh trong mắt hơi chập chờn. Sau đó, hai đạo 3 mét to khủng bố màu xanh lôi đình, liền hung hăng bổ về phía Linh Quan. Linh Quan không có lùi bước, toàn lực ngăn cản. Oanh, oanh, đạo thứ nhất lôi đình màu xanh, bị Linh Quan hoàn toàn hóa giải. Nhưng đạo thứ hai lôi đình, nhưng đem nàng oanh bay rớt ra ngoài. Không thể nghi ngờ. Cho dù cách nhau vạn dặm, thật sự nổi giận Thiên Ngô, vậy như cũng khủng bố. Giờ phút này hắn hiện ra lực lượng, xa xa không phải hắn phân thân có thể so sánh. Chương 1717, đánh lui, khí tức hủy diệt nổi lên, màu xanh lôi đình tàn phá cuồng vũ, chỉ là giật tản ra một ít điện hồ, cũng có thể đem mặt đất xuyên thủng ra trăm mét hố sâu. Một đợt công kích vừa qua khỏi, Linh Quan hơi thở còn chưa bình phục, mới lôi đình màu xanh liền hạ xuống lần nữa. Vẫn là hai đạo lôi đình màu xanh đánh xuống, Linh Quan ngăn cản trong đó một đạo, một món khác thì hữu tâm vô lực. Như bị đánh trúng, Linh Quan tất sẽ chân chính bị thương. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, ba đạo quang mang phá không tới. Gió lớn cuộn sạch, màu xanh da trời con bướm nhanh nhẹn tới. Ở đó màu xanh da trời con bướm phía trên, Lạc Thiên Thiên như gió bên trong âm hồn. Lại có ngàn trượng băng hà ngang trời, Tô Vãn Ngư đi ở băng hà bên trên, lại xem bắc phương, Thanh Loan ré dài. Ngút trời lửa cháy mạnh, Dư Uyển Ương ở Thanh Loan trên lưng đứng chắp tay, Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương đồng thời xuất hiện. Trong đó, Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên đều là niết bàn cao cấp võ giả. Dư Uyển Ương là nửa bước bất hủ, nhưng ba phụ nữ đều có thần cấp thiên phú. Điều này sẽ đưa đến, thực lực của các nàng không kém tại cấp thấp bất hủ cường giả. Ba người dưới sự liên thủ, lại đem đạo thứ hai lôi đình màu xanh ngăn cản. Cái này cũng cho Linh Quan thắng được thở dốc cơ hội. Oanh oanh oanh, một trận đại chiến mở ra, lấy Linh Quan làm chủ đạo, Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương là phụ, bốn nữ liên thủ nghênh chiến Thiên Ngô. Cuộc chiến đấu này kéo dài nửa tiếng, cuối cùng Thiên Ngô chỉ có thể thối lui. Hắn dù sao không phải là bổn tôn hạ xuống, cách nhau mấy vạn dặm phóng thích quy luật lực, cái này tiêu hao cực lớn. Đêm tối, cho dù ngươi có thể ngăn cản tạm thời thì như thế nào? Thiên Ngô thanh âm thấm ra tức giận, đợi cô xuất quan, tất kêu ngươi hối hận không kịp. Tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời màu xanh hai tròng mắt từ từ giấu, hơn 10 cái hô hấp sau hoàn toàn biến mất không gặp. Linh Quan, Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương bốn người, nhất thời cũng giống như mệt lả vậy, vô lực hàng rơi xuống mặt đất. Vì đánh lui Thiên Ngô, các nàng cũng bỏ ra không ít giá. Bất quá các nàng không băn khoăn mình, mà là thời gian đầu tiên nhìn về phía Lăng Vân. Sư đệ, Lăng Vân, bốn trong mắt người đều tràn đầy lo âu, các nàng cũng cảm thụ cho ra. Lăng Vân sinh mệnh lực vô cùng là yếu ớt. Suy nghĩ một chút vậy rất rung động, Mặc dù bọn họ đối kháng là Ngưu Hoa Đại Đế bổn tôn, nhưng cách nhau mấy vạn dặm, Ngưu Hoa Đại Đế thực lực thật to suy yếu. Cho dù so phân thân mạnh, vậy mạnh không đi nơi nào. Các nàng là bốn người liên thủ, còn có linh quan cái này chủ lực, lúc này mới có thể ngăn trở Ngưu Hoa Đại Đế. Có thể Lăng Vân, nhưng là bằng vào sức một mình, đánh chết Ngưu Hoa Đại Đế phân thân. Các nàng tự hỏi đối với Lăng Vân coi như là rất hiểu. Nhưng các nàng giống vậy không cách nào tưởng tượng, Lăng Vân là làm sao làm được. Lấy Niết Bàn Tu La, đánh chết bất hủ cấp 7 cao thủ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Dù là sống mấy ngàn năm linh quan, vậy xác định mình chưa bao giờ gặp qua cái loại này yêu nghiệt. Cái này đã hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Ta không có sao, Lăng Vân nói, đối với bốn nữ sẽ xuất hiện, hắn cũng không ngoài suy đoán. Hắn bên người đám người, cũng chỉ có bốn nữ có tư cách cùng Ngưu Hoa Đại Đế chống lại một hai. Dĩ nhiên, hắn thật không có đem sống chết hy vọng ký thác vào các nàng trên mình. Ngưu Hoa Đại Đế thật muốn ép hắn, hắn liền vận dụng Thiên Ma Luyện Ngục Công. Đến lúc đó hắn sẽ trả ra giá thật lớn, nhưng Thiên Ngô cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cũng may có bốn nữ ra tay, giúp hắn đánh lui Ngưu Hoa Đại Đế, hắn không cần bỏ ra thảm hại hơn giá phải trả. Thật không có chuyện, Linh Quan đưa mắt nhìn Lăng Vân, ngươi như tình huống gay gâu, có thể nói thẳng, ta nơi đó còn có một ít chân quý linh dược. Tình ta tình hình là không tốt lắm, nhưng chính ta có thể giải quyết. Lăng Vân nói. Gặp Lăng Vân không giống như là đang nói láo, bốn nữ đều thở phào nhẹ nhõm. An hạ tâm sau đó, Linh Quan trên mặt lộ ra vẻ quái dị, Lăng Vân, người kết quả làm cái gì? Nói thật, ta biết Thiên Ngô nhiều năm như vậy, còn từ không gặp hắn như vậy thất thố qua. Vì đối phó ngươi, hắn không chỉ có không để ý thân phận ỷ lớn hiếp nhỏ, thậm chí đều không tiếc vận dụng bản ta quy luật lực. Nàng là thật rất rung động, phải biết, dù là nàng năm đó phản bội ám giả ti, vậy không gặp Thiên Ngô như vậy tức giận. Ta luyện hóa một nửa thiên đạo, Lăng Vân nói thật, chuyện này Thiên Ngô rõ ràng, tự nhiên không có gì cần thiết giấu giếm. Cái gì, ngươi luyện hóa một nửa thiên đạo, Linh Quan trợn to hai mắt, là ta là nhận biết cái đó thiên đạo. Tô Vãn Ngư, Lạc Thiên Thiên và Dư Uyển Ương giống vậy rung động. Thân ở thiên vẫn cổ giới, các nàng há lại sẽ không biết thiên đạo tồn tại. Thiên đạo đối với thiên vẫn cổ giới đám người võ giả mà nói, thì tương đương với thế giới thứ hai. Có thể cái này thế giới thứ hai, lại có thể bị Lăng Vân luyện hóa một nửa. Cái này thiên vẫn cổ giới chẳng lẽ còn có hai cái thiên đạo? Lăng Vân nói, Linh Quan hô hấp hơi chậm lại, nói thật, chuyện này đã vượt qua ta tưởng tượng, nếu không phải lời này người là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tin. Lúc nói chuyện, nàng còn không quên linh thức tiến vào thiên đạo. Qua một hồi nàng linh thức lại trở về thân xác, ta mới vừa rồi đi chuyến thiên đạo, làm sao không cảm giác được và trước kia có cái gì dị thường. Lăng Vân cười một tiếng, ngươi lại vào đi thử một chút. Linh Quan không chần chờ, linh thức trực tiếp lần nữa tiến vào thiên đạo. Thiên đạo, Linh Quan độc trúc không gian, Linh Quan minh chủ, bỗng nhiên, một đạo minh mông ý chí hạ xuống. Linh Quan tâm thần chấn động một cái, cứ việc tin tưởng Lăng Vân sẽ không lừa dối nàng, có thể làm Lăng Vân ý chí thật hạ xuống, nàng nội tâm vẫn là bị to lớn đánh vào. Lăng Vân, vậy hiện tại, ngươi há chẳng phải là thành thiên đạo nắm giữ? Linh Quan nói. Chỉ có thể nói là nửa nắm giữ. Lăng Vân nói, ta chỉ luyện hóa một nửa thiên đạo, ở ta luyện hóa thời điểm, bị Thiên Ngô nửa đường cắt đứt. Sau đó, hắn liền vô cùng giận dữ, trực tiếp phân thân hạ xuống Ngọc Sơn Quận, muốn tiêu diệt ta. Linh Quan như có điều suy nghĩ, xem ra Thiên Ngô cũng ở đây ngưu đồ thiên đạo, hơn nữa thiên đạo đối với hắn rất trọng yếu. Không sai, Lăng Vân gật đầu, Thiên Ngô bế quan nhiều năm như vậy, ý đồ không nhỏ, Linh Quan minh chủ, người đối với Thiên Ngô so ta quen thuộc hơn. Có biết hay không hắn kết quả ở mưu đồ cái gì? Linh Quan nói, hắn làm việc sâu không lường được, cho dù ta cùng hắn quen biết nhiều năm, giống vậy đối với hắn không phải rất hiểu. Nghe vậy, Lăng Vân liền không hỏi nhiều nữa. Đối với như thế nào rõ ràng Thiên Ngô mưu đồ, lòng hắn bên trong đã có một cái khá là đáng tin kế hoạch. Lăng Vân và Linh Quan đối thoại lúc đó, Tô Vãn Ngư thì đang cùng Dư Uyển Ương nói chuyện cũ. Tô Vãn Ngư và Dư Uyển Ương cũng đến từ Hoang Cổ Đại Lục, hai người tự nhiên lẫn nhau rất quen thuộc. Một lúc lâu sau, Linh Quan trở lại Mục Thành, Dư Uyển Ương trở lại Vô Cực Ma Tông. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên thì trở lại Bạch Lộc Tông. Hai ngày kế tiếp, Lăng Vân đều ở đây chữa thương. Lần này, hắn bị thương rất nghiêm trọng, vô cùng may mắn chính hắn chính là luyện đan sư, nếu không như vậy thương thế nghiêm trọng, rất dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Lo lắng tánh mạng là không, nhưng Lăng Vân sắc mặt cũng không có ung dung. Nhìn như tới, lần này Linh Quan các người đánh lui Thiên Ngô. Thực thì cái này là tạm thời. Có lớn hơn nguy cơ núp ở phía sau. Ngày hôm nay, hắn chém giết là Thiên Ngô phân thân. Linh Quan các người đánh lui có thể đánh lui Thiên Ngô,

hắn đường đường thần chi, làm sao biết Ngưu Hoa Đại Đế. Ngưu Hoa Đại Đế tuy mạnh, nhưng so sánh thần chi mà nói, vẫn là nhỏ nhặt không đáng kể. Ngay tại lúc này, Lăng Vân nghe được Tô Vãn Ngư mở miệng hỏi, các vị, ta muốn hỏi một cái vấn đề, không biết các vị trong đó, phải chăng có người rõ ràng Thiên Ngô? Như tin tức này giá trị không rẻ, ta có thể bỏ ra tương ứng thù lao. Nghe vậy, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hơi có dòng nước ấm hiện lên. Rất hiển nhiên, Tô Vãn Ngư sẽ tuân hỏi cái vấn đề này, là vì hắn. Tô Vãn Ngư đã biết, hôm nay Ngưu Hoa Đại Đế chính là Thiên Ngô. Mà hắn và Thiên Ngô đã là sống chết cừu địch, Tô Vãn Ngư biết rõ Thiên Ngô, không thể nghi ngờ là muốn trợ giúp hắn. Chương 1720, Thiên Ngô Cục, ta có thể cung cấp nhất định tin tức, thù lao liền miễn. Lão Khiếu Hóa cười nói, ta từng ở một trong cổ tịch gặp qua tương quan ghi lại. Cái này Thiên Ngô, là loại nào đó thực lực rất mạnh thần thú, nhưng sau đó không biết làm sao bị thương nặng, từ đây liền rơi xuống không rõ. Ta biết vậy chỉ những thứ này, càng nhiều hơn ta cũng không rõ ràng. Tô Vãn Ngư cả kinh, trên mặt vẻ buồn rầu sâu hơn. Nàng không nghĩ tới, Thiên Ngô lại là thần thú, cái này so với nàng nghĩ kinh khủng hơn. Coi như Thiên Ngô đã bị thương nặng, thực lực thật to suy yếu, nhưng nó bản chất ở đó. Loại cấp bậc này tồn tại, nhất định là có rất nhiều quỷ bí thủ đoạn, so cùng cấp võ giả khác khó đối phó hơn. Lăng Vân bị cái loại này tồn tại để mắt tới, cái này thật là không phải chuyện gì tốt. Đa tạ ăn mày tiên sinh, Tô Vãn Ngư nói cảm tạ, Lão Khiếu Hóa tự xưng Lão Khiếu Hóa, nhưng Vân Vũ sẽ những người khác sẽ không kêu như vậy. Để tỏ lòng lễ phép, đều gọi hô hắn là ăn mày tiên sinh. Đây là, Lăng Vân chú ý tới, ở Tô Vãn Ngư nhắc tới Thiên Ngô thời điểm, chém củi người Hứa Phàm thần sắc rõ ràng giật giật. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, hiển nhiên hắn không dự định nói thêm cái gì. Không thể nghi ngờ, đối với Hứa Phàm mà nói, Thiên Ngô tầm quan trọng, khẳng định ở Tô Vãn Ngư bên trên. Quan sát được điểm này, Lăng Vân nội tâm chính là động một cái. Hắn biết, muốn cho Hứa Phàm mở miệng, hắn phải mở miệng làm một ít dẫn dắt. Lúc này, hắn ngón tay khe khẽ gõ một cái ghế ngồi tay vịn. Nghe được cái này thanh âm, những người khác đều nhìn về hắn, biết đây là Luân Hồi Đại Nhân có lời muốn nói. Nói đến Thiên Ngô, ta ngược lại là nhớ tới chút chuyện thú vị. Lăng Vân mang nụ cười nói, nghe vậy, những người khác đều lộ ra nồng nặc hứng thú. Ở bọn họ xem ra, có thể để cho Luân Hồi Đại Nhân cảm thấy chuyện thú vị, vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa. Ngày xưa ta ở suy diễn chư thiên lúc đó, tình cờ suy diễn đến vị này Thiên Ngô. Lăng Vân nói, vị này Thiên Ngô, thừa hành là đời đạo trời, cùng ta thiên đạo rất có chỗ tương tự. Chỉ là, hắn tựa hồ đi vào kỳ đường, đời đạo trời, theo lý là thuận theo thiên đạo, đại biểu thiên đạo đi chư thiên. Hắn nhưng mưu toan thay thế thiên đạo, cái này đi rõ ràng là đoạt thiên cùng nghịch đạo trời, tu hành cùng đạo nghĩa không hợp, cái này há có thể lâu dài. Cùng ngươi cùng nói chuyện này, là muốn nói cho ngươi các loại, tương lai nắm giữ đại lộ lúc đó, nhất định phải giữ sơ tâm. Đa tạ Luân Hồi Đại Nhân dạy bảo. Vân Vũ sẽ đám người rối rít khom người nói cảm ơn. Bọn họ nội tâm, chính là tất cả có chút nhớ. Trong đó Scarlet là thật bị dẫn dắt, trên mặt hiện lên hiểu ra vẻ. Những người khác khoảng cách nắm giữ đại lộ còn rất xa xôi, chú ý điểm ngược lại ở Thiên Ngô trên mình. Cái này Thiên Ngô, bị Luân Hồi Đại Nhân phán xét là lầm vào kỳ đường. Cứ việc Luân Hồi Đại Nhân giọng rất bằng loáng, nhưng ở bọn họ xem ra, đây đã là một loại rất trọng yếu gợi ý. Xem ra, Luân Hồi Đại Nhân đối với cái này Thiên Ngô cảm thấy rất giống nhau. Bọn họ tương lai như gặp phải cái này Thiên Ngô, cần phải cùng cái này Thiên Ngô vạch rõ giới hạn. Trừ những thứ này ra, bọn họ cũng bị Luân Hồi Đại Nhân trong miệng nói suy diễn chư thiên rung động một cái. Như vậy thủ đoạn và năng lực, bọn họ thật là muốn cũng không cách nào tưởng tượng. Trong 6 người, tâm tình phức tạp nhất nào đó quá Hứa Phàm. Thân là ám dạ ti trấn phủ sứ, Hứa Phàm tự nhiên biết, hôm nay Ngưu Hoa Đại Đế chính là Thiên Ngô. Mặc dù hắn chưa nói tới đối với Thiên Ngô đã tuyệt vọng rồi, nhưng vậy coi như trung tâm. Dẫu sao Thiên Ngô đúng là mạnh mẽ. Ở hắn xem ra, đi theo Thiên Ngô, chống đỡ Thiên Ngô, đây không thể nghi ngờ là cái con đường chính xác. Có thể hiện tại, Luân Hồi Đại Nhân nói lại để cho hắn tâm hoảng ý loạn. Cứ việc Luân Hồi Đại Nhân không phải rất để ý Thiên Ngô, nhắc tới Thiên Ngô vậy chỉ là vì mượn này chỉ điểm bọn họ đại lộ đường. Nhưng Luân Hồi Đại Nhân trong lời nói, giống nhau đã để lộ ra, Luân Hồi Đại Nhân đối với Thiên Ngô cảm thấy không phải rất tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải, Luân Hồi Đại Nhân toàn nói phải Vân Vũ sau bí mật tồn tại, thời không cuối Luân Hồi chi chủ, bất tử quân vương, chấp trưởng tạo hóa cùng thiên đạo nắm giữ. Cái này toàn gọi đã biểu hiện, Luân Hồi Đại Nhân hạng nhất thần quyền, chính là chấp trưởng thiên đạo. Mà Thiên Ngô lại mưu toan đời trời, thậm chí là đoạt thiên và nghịch thiên, đây đối với Luân Hồi Đại Nhân mà nói, không thể nghi ngờ là nghịch tặc. Luân hồi đại nhân sẽ đối với Thiên Ngô có hảo cảm mới là lạ. Từ ngắn hạn tới xem, hắn tiếp tục chống đỡ Thiên Ngô tựa hồ không việc gì. Có thể từ lâu dài tới thấy thế nào? Vạn nhất tương lai, Luân hồi đại nhân biết, hắn đi qua lại một mực chống đỡ Thiên Ngô, vậy Luân hồi đại nhân sẽ làm sao xem hắn? Đến lúc đó, sợ rằng mất đi chàng này cơ duyên đều là chuyện nhỏ, bị Luân hồi đại nhân nơi chán ghét mà vứt bỏ, đó mới là đại khủng bố. Càng tiếp xúc Luân hồi đại nhân, Hứa Phàm lại càng có thể cảm nhận được đối phương thần bí cao nhất. Cùng cái loại này tồn tại so sánh, Thiên Ngô căn bản không đáng giá để ra. Chủ yếu không phải kẻ ngu, đều biết ở Thiên Ngô và Luân hồi đại nhân tới giữa, hẳn lựa chọn ai. Nghĩ tới đây, Hứa Phàm nội tâm dần dần có định luận. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải bắt đầu và Thiên Ngô vạch rõ giới hạn. Hơn nữa hiện tại chính là một cái tốt cơ hội, vừa vặn Hàn Minh đã hỏi tới Thiên Ngô, hắn có thể thông qua Hàn Minh, truyền đạt hắn đối với Thiên Ngô cũng không có hảo cảm ý. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Phàm đã lớn gửi đoán được Hàn Minh lai lịch. Rất sớm thời điểm, hắn liền đoán được Hàn Minh và hắn như nhau, là tới từ Thiên Vẫn Cổ Giới. Bây giờ nghe Hàn Minh nhắc tới Thiên Ngô, hắn lập tức có tiến một bước phán đoán. Hàn Minh, không phải Thu Thủy Minh người, chính là Bạch Lộc Tông người. Thành tựu ám giả ti hạch tâm, hắn vô cùng rõ ràng, gần đây cái này hai cái thế lực, đã sâu sâu đắc tội Thiên Ngô. Hắn nếu như muốn tỏ rõ cùng Thiên Ngô vạch rõ giới hạn ý, như vậy lựa chọn chống đỡ Hàn Minh, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao chủ ý. Hàn Minh tiểu thư, đối với Thiên Ngô, ta nơi này cũng biết một ít tình báo. Hứa Phàm lúc này nói, bất quá những tin tình báo này, ta muốn cùng ngươi nói riêng. Tô Vãn Ngư ánh mắt ánh sáng sáng lên, tiếp theo, nàng nhìn về phía Lăng Vân, cung kính nói, Luân hồi đại nhân, không biết, ta có thể hay không cùng chém củi người tiên sinh đơn độc đối thoại. Có thể, Lăng Vân cười một tiếng, tiếng nói rơi xuống, Tô Vãn Ngư và Hứa Phàm, liền bị đơn độc vân vụ đoàn bao phủ. Hàn Minh tiểu thư, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn đến từ Mục Châu chứ? Hứa Phàm nói, Tô Vãn Ngư cả kinh, chém củi người tiên sinh, ngài thân phận là... Ta thân phận tạm thời không thể nói cho ngươi. Hứa Phàm nói, nhưng ta có thể nói, đối với Thiên Ngô tình báo, ta nắm giữ được không thiếu. Tiếp theo, hắn coi là thật nói cho Tô Vãn Ngư rất nhiều có liên quan Thiên Ngô tình báo. Ở trong quá trình này, Lăng Vân cũng ở đây âm thầm lắng nghe. Càng nghe hắn đối với Thiên Ngô càng thận trọng, ví dụ như Thiên Ngô tu vi, không phải hắn đoán bất hủ đỉnh cấp, mà là nửa bước dòm ngó ngôi báu. Ngoài ra, Hoàng Thiên Cổ Quốc thậm chí Tu La trong đế quốc, lại có không thiếu hạch tâm cao tầng, đã sớm âm thầm đầu dựa vào Thiên Ngô. Chém củi người tiên sinh, Thiên Ngô hắn kết quả muốn làm gì? Tô Vãn Ngư sợ hết hồn hết vía nói, Thiên Ngô bày ván cờ quá lớn, nàng đã không cách nào tưởng tượng, Thiên Ngô rốt cuộc có gì kế hoạch. Hiến tế, Hứa Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi khạc ra hai chữ. Hiến tế, Tô Vãn Ngư không rõ ràng, ngày xưa đêm tối đại nhân, hôm nay linh quan minh chủ, đối với Thiên Ngô một ít đánh giá vô cùng là chính xác. Hứa Phàm nói Thiên Ngô vô cùng là lãnh huyết vô tình, hắn bố trí ngàn năm, không phải là vì nắm trong tay Thiên Vẫn Cổ Giới, mà là muốn hiến tế hết toàn bộ Thiên Vẫn Cổ Giới, lấy này tới để cho hắn đột phá tu vi bất hủ, tấn thăng dòm ngó ngôi báu. Chương 1721, Ảm Tinh, Hứa Phàm dứt lời nhập Tô Vãn Ngư trong tai, không khác nào ngũ lôi oanh. Một cổ trình độ cao nhất dùng mình, từ nàng lòng bàn chân thẳng xông lên đỉnh đầu. Cái này làm cho nàng có loại cả người máu, đều phải làm đông băng hàn cảm. Thiên Ngô, lại muốn hiến tế hết toàn bộ Thiên Vẫn Cổ Giới, lấy này tới tấn thăng dòm ngó ngôi báu. Đây thật là cầm Thiên Vẫn Cổ Giới vô số sinh linh, coi thành hắn tăng lên tu vi vật liệu. Lại theo ta biết, Thiên Ngô đối với Thu Thủy Minh và Bạch Lộc Tông vô cùng thống hận. Hứa Phàm như có thâm ý nhìn Tô Vãn Ngư, một khi Thiên Ngô xuất quan, cái này hai cái thế lực, ắt sẽ dẫn đầu bị hắn thanh toán. Tô Vãn Ngư dần dần lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Hứa Phàm, chém củi người tiên sinh, ngài vì sao phải nói cho ta những thứ này? Hứa Phàm có thể đoán được nàng thân phận, tới giờ khắc này, nàng làm sao thử không phải là đối Hứa Phàm thân phận, cũng có một cái đại khái suy đoán. Có thể đối với Thiên Ngô như vậy rõ ràng, chỉ có một loại người, đó chính là ám giả ti hạch tâm cao tầng, lại đối phương nhất định rất được Thiên Ngô tín nhiệm. Thiên Ngô lãnh huyết vô tình, cay nghiệt thiếu tình cảm, ta làm như vậy, chẳng qua là không ưa hắn tác phong. Hứa Phàm cố làm lơ đễnh nói, hắn nói như vậy, không phải là ở tiến một bước vạch rõ và Thiên Ngô giới tuyến. Tô Vãn Ngư hơi trầm ngâm, tiếp theo liền cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào, chém củi người tiên sinh ân tình, ta cũng nhớ ở trong lòng. Lấy trí tuệ của nàng, ở lớn gửi đoán ra Hứa Phàm thân phận sau đó, tự nhiên có thể tính toán ra Hứa Phàm mấy phần tâm tư. Đối với những thứ này, nàng cũng không ngại, Rất lâu, chuyện nguyên nhân không trọng yếu. Dẫu sao người là hết sức là phức tạp động vật, thường thường trước một giây và một giây kế tiếp ý tưởng cũng sẽ một trời một vực. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Hứa Phàm thành tựu, đúng là đối với nàng có trợ giúp lớn, cái này là đủ rồi. Chàng này Vân Vũ tụ họp, rất nhanh vậy tuyên bố kết thúc. Ngọc Sơn Quận, Bạch Lộc Tông, Lăng Vân ý thức trở về thân xác, hắn trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, Thiên Ngô kế hoạch, so hắn nghĩ càng đáng sợ hơn. Trước hắn còn lấy là, Thiên Ngô là muốn lấy đời Hoàng Thiên, nắm trong tay Thiên Vẫn Cổ Giới. Không nghĩ tới, đối phương căn bản không muốn lấy đời Hoàng Thiên, mà là phải đem toàn bộ Thiên Vẫn Cổ Giới hiến tế hết. Ở Lăng Vân ước đoán lúc đó, hắn thần sắc hơi động, cảm ứng được Tô Vãn Ngư đến tìm hắn. Sư tỷ, hắn đứng dậy mở cửa. Sư đệ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tô Vãn Ngư thần sắc ngưng trọng, Lăng Vân đã biết nàng muốn nói gì, nhưng cũng không biểu hiện ra, được, ngươi đi vào. Đến trong phòng, Tô Vãn Ngư hơi có vẻ áy náy nói, sư đệ, ở hai cái nửa tháng trước, ta gặp phải một kiện kỳ dị chuyện. Ta nhận được một phong thơ, phong thư này bên trong, lại là một thần bí khế ước, ký kết khế ước này sau đó, ta liền tiến vào một thần bí không gian. Tô Vãn Ngư đem nàng như thế nào đạt được thiên đạo khế ước, cùng với ở vân trong đảo sương mù gặp phải chuyện, cũng đầu đuôi nói cho Lăng Vân. Sư đệ, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là chuyện này rất có thể quan hệ đến cấm kỵ thần chi, ta lúc ban đầu không biết là họa hay phúc, lo lắng liên lụy đến ngươi, lúc này mới một mực chưa nói. Tô Vãn Ngư nói, cho đến ngày hôm nay, đi qua hai cái nửa tháng xem xét, ta đã có thể phán đoán, luân hồi đại nhân tuyệt không phải như vậy ác thần tà thần, lúc này mới dám nói cho ngươi. Hiển nhiên, nàng đối với mình giấu giếm Lăng Vân, cảm thấy rất sâu áy náy. Nghe được Tô Vãn Ngư mà nói, Lăng Vân trong lòng tâm trạng phức tạp. Đối với Tô Vãn Ngư trước không có nói cho hắn gia nhập Vân Vũ sẽ chuyện, hắn cho tới bây giờ liền không hoài nghi tới Tô Vãn Ngư. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thật ra thì liền đoán được Tô Vãn Ngư ý tưởng. Lấy Tô Vãn Ngư đối với hắn ân cần, lúc trước không nói cho hắn, hơn phân nửa chính là lo lắng gặp nguy hiểm, sợ sẽ liên lụy hắn. Bất quá chính tai nghe được Tô Vãn Ngư nói như vậy, hắn vẫn là bị không nhỏ kích động. Người sư tỷ này, chân thực quá ngu, hơn nữa nói cho cùng, hắn đối với Tô Vãn Ngư giấu giếm lớn hơn. Dù vậy, hắn cũng vẫn không thể nói cho Tô Vãn Ngư chân tướng. Hắn và Luân Hồi Chi Chủ quan hệ là tuyệt đối không thể bại lộ một chút nào. Hơn một người biết, liền hơn một phần bại lộ nguy hiểm. Không phải lo lắng Tô Vãn Ngư sẽ tiết lộ bí mật, mà là dễ dàng bị thần chi đẩy tính ra. Một khi bại lộ, đó chính là tai họa ngập đầu. Không chỉ có hắn, hắn sau khi sống lại gặp phải tất cả người thậm chí còn thế giới, cũng sẽ hủy diệt. Đối với huyền nữ có nhiều tàn nhẫn, hắn nhưng mà đích thân thể nghiệm qua. Lại từ hỏi trời và đất thi gặp gỡ, Lăng Vân không khó phán đoán, năm đó cùng hắn có liên quan tồn tại, nhất định đều gặp khủng bố đả kích. Bởi vì hắn mà bị huyền nữ diệt tuyệt sinh linh, sợ rằng phải đếm lấy triệu ức kế. Bởi vì hắn mà bị huyền nữ diệt tuyệt thế giới, tất nhiên cũng là hàng ngàn hàng vạn. Sư tỷ, người ta tới giữa, không tồn tại ai liên lụy ai. Âm thầm thở dài một tiếng sau đó, Lăng Vân chân thành nhìn Tô Vãn Ngư, sau này gặp lại loại chuyện này, người nhất định phải nói cho ta, không thể bởi vì lo lắng liên lụy ta mà giấu giếm. Nếu thật gặp nguy hiểm, người nói cho ta, người ta liên thủ, khẳng định so với người một mình đối mặt dễ dàng hơn hóa giải. Tô Vãn Ngư thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được. Sư đệ, Tô Vãn Ngư lại nói, tiếp theo ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện, cái này cũng vào Vân Vũ sẽ có quan. Ngày hôm nay, ta ở Vân Vũ bị trúng, thông qua ngoài ra một vị Vân Vũ sẽ trở thành nhân viên, biết được Thiên Ngô kế hoạch, lại là muốn hiến tế toàn bộ Thiên Vẫn Cổ Giới. Chuyện này, đúng là sự quan trọng đại. Lăng Vân giọng nghiêm nghị, sư tỷ, ta đi một chuyến Mục Thành, đem việc này nói cho Linh Quan Minh Chủ, thăm nàng có ý kiến gì. Một lúc lâu sau, Lăng Vân thông qua truyền tống trận đi tới Mục Thành, ngồi ở Linh Quan trước người. Linh Quan Minh Chủ, ta thông qua đường dây đặc thù, đạt được một cái tình báo, đó chính là Thiên Ngô kế hoạch, rất có thể là muốn hiến tế toàn bộ Thiên Vẫn Cổ Giới. Lăng Vân nói, cho dù Linh Quan, sau khi nghe nói như vậy, cũng là lớn là chấn động. Ta biết hắn tàn nhẫn vô tình, căn bản không đem mạng người coi ra gì, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như vậy ngoan tuyệt. Linh Quan sắc mặt rất khó xem. Qua một hồi, nàng lại thở dài nói, Thiên Ngô thực lực quá mạnh mẽ, chuyện cho tới bây giờ, ta có thể làm cũng không nhiều. Vừa nói, nàng nhìn về phía Lăng Vân nói, Lăng Vân, người có thể biết ảm tinh. Ảm tinh, Lăng Vân lắc đầu, vũ trụ mênh mông, có chư thiên vạn giới. Linh Quan nói, không biết từ lúc nào dậy, thế giới có cấp bậc phân chia, tức thấp võ, bên trong võ và cao võ. Nhưng thiên địa vạn vật, đều có sinh diệt, vừa như hoa cảm ơn hoa nở, thế giới cũng không trốn thoát cái mạng này vận. Ngay cả là cao võ thế giới, cũng có thể hủy diệt. Đã từng, ở chúng ta một phe này tinh không, có ba cái cao võ thế giới, tức Nguyên Sơ, Mãng Hoang và Hoàng Thiên. Chỉ là cho đến ngày nay, Hoàng Thiên cổ giới đã bị thương nặng, thoái hóa là nửa cao võ. Mãng Hoang cổ giới lại là hoàn toàn vỡ rõ ràng, chủ thể bị Nguyên Sơ chiếm đoạt, còn lại bộ phận vậy hóa thành vô số mảnh vỡ, vần quanh ở Nguyên Sơ cổ giới chung quanh. Một cái trong đó mảnh vỡ chính là Ảm Tinh. Lăng Vân mặt lộ suy tư, Linh Quan Minh Chủ, cái này Ảm Tinh, nhưng mà có chỗ đặc thù gì? Ảm Tinh nơi tại không gian rất đặc thù, là lấy trước Mãng Hoang cổ giới hạch tâm, cho nên nó có thể nối liền tất cả đại thế giới. Linh Quan nói, Lăng Vân tâm thần động một cái nói, chẳng lẽ Thiên Vẫn cổ giới, vậy có thể đi vào Ảm Tinh? Đúng vậy, Linh Quan nói, biết chuyện này người không nhiều, có thể nói chuyện này, là tất cả đại đứng đầu thế lực cực kỳ bí mật. Ở Ảm Tinh, có thể cùng mấy trăm thế giới trao đổi, đổi lấy tài nguyên. Thậm chí, tin đồn thông qua Ảm Tinh, có thể tiến vào Nguyên Sơ cổ giới. Chương 1722, Nguyệt Cảng, có thể đi vào Nguyên Sơ cổ giới. Lăng Vân đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại tỉnh táo lại, muốn tiến vào Nguyên Sơ cổ giới, sợ rằng không như vậy dễ dàng chứ. Trước Linh Quan tuy không biết Thiên Ngô kế hoạch, nhưng sớm cảm giác được ở lại Thiên Vẫn cổ giới rất hung hiểm. Nếu như tiến vào Nguyên Sơ cổ giới có như vậy dễ dàng, Linh Quan khẳng định đã sớm đi. Nguyên Sơ cổ giới người, đối với những thế giới khác người rất bài xích, hoặc là nói, là bọn họ rất cao ngạo, căn bản xem thường những thế giới khác người. Linh Quan nói, cho nên bọn họ quy định, những thế giới khác người muốn tiến vào Nguyên Sơ cổ giới, phải đạt thành hai cái điều kiện một trong. Hoặc là tu vi đạt tới dòm ngó ngôi báu, hoặc là có thần cấp thiên phú. Nói đến đây, Linh Quan ý vị sâu xa nhìn Lăng Vân, nhưng thần cấp thiên phú, là hết sức là chuyện bí ẩn. Không có mạnh mẽ bối cảnh làm dựa vào, bại lộ thần cấp thiên phú bí mật, rất dễ dàng bị người để mắt tới, bị người làm lô đỉnh thậm chí là đoạt xác. Hiển nhiên, Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt như vậy, ở Linh Quan xem ra, Lăng Vân nhất định là có thần cấp thiên phú. Nàng không có trực tiếp vạch trần, mà là lựa chọn ám chỉ Lăng Vân, đây không thể nghi ngờ là thật ở là Lăng Vân cân nhắc. Vậy xem ra, chúng ta là không thể nào tiến vào Nguyên Sơ cổ giới. Lăng Vân thở dài nói, hắn nội tâm nhưng là bật cười. Phải biết, trong tay hắn nhưng mà nắm giữ một cái đi thông Nguyên Sơ cổ giới đường dây. Linh Quan trong mắt thoáng qua lau một cái tán thưởng, tức liền đến giờ phút này, Lăng Vân đều không tiết lộ nửa điểm thiên phú bí mật. Như vậy thứ nhất, nàng liền không cần là Lăng Vân lo âu quá nhiều. Coi như không cách nào tiến vào Nguyên Sơ cổ giới, cái này Ảm Tinh vốn là vậy giá trị bất phàm. Sau đó Linh Quan nói, trước mắt đối với Thiên Ngô, ta đã không việc gì ứng đối phương pháp, chỉ có thể để cho ngươi đi Ảm Tinh thử một chút. Xem có thể hay không tìm được cái gì sức sống. Coi như không tìm được, người có thể ở Ảm Tinh tăng lên một ít thực lực, cái này cũng so cái gì cũng không làm mạnh. Vì sao là ta đi, Linh Quan Minh Chủ ngươi không thể đi Ảm Tinh sao? Lăng Vân hỏi, Linh Quan lắc đầu một cái, ngày xưa ta ở Ảm Tinh, đắc tội một vị đại địch, cho nên ta đã không cách nào bước vào Ảm Tinh. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, Linh Quan là bất hủ cấp 7 võ giả, có thể bị Linh Quan coi là đại địch, muốn nghĩ cũng biết mạnh bao nhiêu. Nhận ra được Lăng Vân ý tưởng, Linh Quan trực tiếp trả lời, ta vì kia đại địch, mặc dù thực lực không bằng Thiên Ngô, nhưng cũng là bất hủ cường giả đỉnh phong, không phải ta có thể đối kháng. Vậy không biết, ta muốn như thế nào mới có thể đi Ảm Tinh? Lăng Vân nói, ta biết Ảm Tinh tọa độ. Linh Quan nói, chúng ta chỉ cần căn cứ cái này tọa độ, bố trí một miếng tinh môn, là có thể trực tiếp truyền tống đến Ảm Tinh. Đây là, Lăng Vân nghĩ đến một vấn đề, chúng ta có thể đi Ảm Tinh, vậy Ảm Tinh cao thủ. Có thể hay không hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới. Vậy Ảm Tinh nối liền mấy trăm thế giới, không biết có nhiều ít cao thủ. Nếu như nơi đó cao thủ cũng có thể hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới, đó không thể nghi ngờ không phải chuyện gì tốt. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Linh Quan nói, chúng ta cùng với tất cả giới võ giả có thể tự nhiên truyền tống đến Ảm Tinh, là bởi vì là Ảm Tinh chung quanh khắp nơi là vết nứt không gian, giống như một cái rỗ lớn. Nhưng Thiên Vẫn cổ giới như thế nào đi nữa suy sụp, ngày xưa cũng là cao võ thế giới. Có cường đại vách không gian, những thế giới khác võ giả không thể nào truyền đưa vào. Những thế giới khác võ giả muốn hạ xuống Thiên Vẫn cổ giới, chỉ có thể hoành độ tinh không. Có thể tinh không mênh mông, tích chứa không biết nhiều ít hung hiểm, coi như thần minh cũng không dám nói một chút nguy hiểm đều không, nguyên tổ bước vào trong đó lại là sống chết khó liệu. Cho nên, không có cái nào cường giả dám làm như vậy. Lăng Vân và Linh Quan đều là sấm rền gió cuốn người. Nói đến tinh môn chuyện, hai người cũng chưa có nói nhiều. Linh Quan trong tay có sẵn tinh môn vật liệu, Lăng Vân thì có mạnh mẽ đan đạo thành tựu, chế tạo tinh môn không nói ở đây. Hai ngày sau, một miếng tinh môn liền đứng sừng ở Thua Thủy bên trong phủ viện. Linh quan trực tiếp phong tỏa cái nhà này, cấm chỉ những người khác tiến vào. Lăng Vân, ngươi dự định lúc nào đi ảm tinh? Linh quan nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng không biết Thiên Ngô lúc nào xuất quan, dĩ nhiên là càng sớm lên đường càng tốt. Lăng Vân nói, Linh quan Vi Lăng, ngươi trước không hồi Ngọc Sơn quận chuẩn bị một phen. Không cần thiết này, Lăng Vân nói, Mục Châu, bởi vì bị Đại Ngu Đế Quốc vần quanh, đã bị Đại Ngu Đế Quốc âm thầm ngăn cách. Ở Mục Châu, hắn và Bạch Lộc Tông người, cũng rất khó đạt được tài nguyên. Hiện tại Bạch Lộc Tông còn có thể vận chuyển, cũng là dựa vào trước khi tài nguyên dự trữ. Hắn tin tưởng Thu Thủy Minh cũng giống như vậy. Nói chuyện cũng tốt, Linh quan mặt lộ nụ cười. Lăng Vân cái loại này làm việc phong cách, rất đối với khẩu vị của nàng. Đúng rồi, ta ở ảm tinh có một số nhân mạch, những nhân mạch này đều là ẩn núp, cũng không đối bên ngoài bại lộ. Linh quan nói, người đến ảm tinh, có thể liên lạc bọn họ. Vừa nói, nàng lấy ra một quả ngọc đen cổ làm, tiện tay vứt cho Lăng Vân. Cái này ngọc đen cổ làm trên, có khắc ám ảnh hai chữ. Được, Lăng Vân không chần chờ. Nhận lấy cái này ngọc đen cổ làm, hắn liền trực tiếp bước vào tinh môn. Một khắc sau, Lăng Vân liền biến mất ở tinh môn bên trong. Thân thể một hồi mất trọng lượng, tựa hồ cũng chính là ngay lập tức công phu. Lăng Vân mở mắt ra, thì phát hiện mình đi tới một viên xa lạ tinh cầu. Hắn linh thức kéo dài, từ mấy chục ngàn mét trời cao xem xét viên tinh cầu này. Mấy hơi thở công phu, hắn liền xác định, viên tinh cầu này cũng không lớn, đường kính cũng chỉ 3.000 dặm chừng. Ngoài ra, cũng không cần cố ý xem xét, hắn cũng có thể thấy, ở tinh cầu này đối diện tinh không, có một viên vô cùng là khổng lồ mờ tối tinh cầu. Tinh cầu này, tựa như bao phủ ở hôi vụ bên trong. Không nghi ngờ chút nào, hắn hiện tại chỗ ở tinh cầu, chính là đối diện khổng lồ kia tinh cầu thiên nhiên vệ tinh. Lăng Vân giác quan thứ 6 rất bén nhạy, trong chốc lát, hắn liền bắt được rất nhiều lời nói và ý niệm. Từ những lời này và trong ý niệm, hắn rất nhanh phân tích cho ra. Đối diện bàng đại tinh cầu, chính là ảm tinh. Dưới chân tinh cầu, chính là ảm tinh thiên nhiên vệ tinh, được gọi là Nguyệt Cảng. Nguyệt Cảng, chính là ảm tinh tinh không cảng. Những thế giới khác võ giả dùng tinh môn truyền tống sau đó, cũng sẽ bị truyền tống đến Nguyệt Cảng, sau đó thông qua Nguyệt Cảng tinh không phi thuyền mới có thể đến ảm tinh. Triệu cô nương, chúng ta công tử muốn mời ngươi đi Đức Long Lầu tụ họp một chút, không biết Triệu cô nương có thể hay không, rất hân hạnh được đón tiếp. Đây là, Lăng Vân bên người cách đó không xa, vang lên một giọng nói. Lăng Vân chú ý tới, là một người thị vệ ăn mặc áo vàng nam tử, đang cầm đóng kín một cái thiệp mời, muốn mời đối diện hai cô gái. Xin lỗi, ta không rảnh. Vậy họ Triệu cô gái nói. Họ Triệu cô gái ăn mặc quần áo trắng, sắc đẹp không tầm thường, tu vi cũng là nến chiếu cấp bậc. Cái này đám con gái sẽ phải chịu truy đuổi nâng, không thể nghi ngờ là chuyện rất bình thường. Triệu cô nương không để cho chúng ta khó xử. Áo vàng thị vệ nói, chúng ta công tử đã mời qua ngươi 5 lần, lần này ngươi như cự tuyệt nữa, chúng ta công tử sợ rằng thật sẽ xảy ra khí. Hừ, các ngươi công tử sinh không tức giận, cùng Tình Tuyết có quan hệ gì đâu. Ngoài ra một cô gái hừ lạnh, áo vàng thị vệ sắc mặt nhất thời lộ vẻ được thật không tốt xem. Hắn dẫu sao chỉ là thị vệ, mà trước mắt Triệu Tình Tuyết là công tử coi trọng người phụ nữ, hắn thật không dám đối với người sau như thế nào. Nổi nóng bên trong, hắn liếc xéo đến cách đó không xa Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt rất bằng loáng, hơn nữa chỉ là quét áo vàng thị vệ các người một mắt sẽ thu hồi ánh mắt. Có thể cái này ở áo vàng thị vệ xem ra, cái này hắc y thiếu niên rõ ràng chính là ở khinh bỉ hắn. Chương 1723, đến ảm tinh, thằng nhóc, người ở đó nhìn cái gì xem, cho ta cút. Áo vàng thị vệ nhất thời liền chỉ Lăng Vân gầm lên. Lăng Vân cau mày, hắn cùng cái này áo vàng thị vệ không quen biết, thậm chí hắn cái gì cũng không có làm. Kết quả, cái này áo vàng thị vệ ở nơi này để cho hắn cút. Đừng nói Lăng Vân vốn cũng không phải là cái người tốt tánh gì, coi như là người tốt bụng, vậy rất khó chịu cái loại này khí. Người đầu óc có phải hay không bệnh? Lúc này, Lăng Vân trực tiếp nhìn cái này áo vàng thị vệ nói. Tự tìm cái chết, áo vàng thị vệ không nghĩ tới, Lăng Vân không chỉ có dám trả lời, còn dám nhục mạ hắn. Ngay tức thì hắn liền thốt nhiên giận dữ, và miệng 100, nồng nặc linh áp, từ áo vàng thị vệ trên mình bộc phát ra. Hung hãn hướng Lăng Vân đè đi. Cái này áo vàng thị vệ tu vi không tầm thường, chính là nến chiếu cửu biến cao thủ. Cảm nhận được hắn hơi thở, bốn phía không thiếu võ giả sắc mặt cũng hơi đổi, nhanh chóng đi xa xa thối lui, sợ bị ảnh hưởng đến. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Một khắc sau, những người khác chỉ cảm thấy tầm mắt một hoa, sau đó Lăng Vân bóng người liền biến mất. Không chờ các người kịp phản ứng, một cái tiếng tát tai vang dội liền vang lên. Tiếp theo, mọi người liền kinh hãi thấy áo vàng thị vệ mặt sưng lên.

nhập gia tùy tục, Nguyệt Cảng nếp sống như vậy, hắn chỉ có thể đi thích ứng. Chỉ là, làm Lăng Vân vào ngồi sau không lâu, chân mày liền lần nữa nhíu lại. Hắn lại nghe được thanh âm chói tai, còn dám nói người đối với Tình Tuyết không muốn pháp, cô gái đồ đỏ kia, lại có thể cũng lên chiếc này phi thuyền, chúng ta đi ảm tinh, ngươi cũng đi ảm tinh, chúng ta ngồi cái này phi thuyền, kết quả ngươi vậy ngồi, ta xem ngươi chính là một theo dõi cuồng. Lăng Vân lười để ý nàng, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ở chỗ này, coi như là vừa mới đến, cũng không muốn tùy ý gây phiền toái. Trước cái đó áo vàng thị vệ, nếu như không phải là quá mức, hắn cũng sẽ không hướng đối phương động thủ. Dương Di, coi là, đây là, vậy Triệu Tình Tuyết mở miệng nói. Cô gái đầu đỏ không thể làm gì khác hơn là dừng lại tiếp tục giễu cợt Lăng Vân, hừ, xem ở Tình Tuyết mặt mũi, ta lười phải cùng ngươi so đo. Nhưng ta hy vọng, đây là một lần cuối cùng, chờ một chút liền phi thuyền, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi. Lăng Vân tiếp tục làm nàng là ở chó sủa, bất chi bất giác, một giờ trôi qua, phi thuyền đến ảm tinh bến tàu, Lăng Vân thông qua cảng khẩu truyền tống trận, dễ dàng sẽ đến đường Vận Khanh nói Xích Long Thành. Chương 1724, ngươi lại là kia căn thông, đến Xích Long Thành, Lăng Vân tìm người nghe được Tuyết Lâu vị trí. Tuyết Lâu là Xích Long Thành bên trong, sang trọng nhất tửu lầu. Giờ phút này, Tuyết Lâu bên ngoài đã là ngựa xe như nước, vô cùng là náo nhiệt. Hiển nhiên là có người ở nơi này cử hành tiệc, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp tiến vào Tuyết Lâu. Giữa lúc Lăng Vân muốn tìm người hỏi thăm đường Vận Khanh lúc đó, đối diện hắn có hai cô gái thấy được hắn. Cái này hai cô gái, bất ngờ chính là Triệu Tình Tuyết và Dương Di. Hiển nhiên đây không phải là cái gì trùng hợp, Triệu Tình Tuyết và Dương Di sở dĩ tới ảm tinh, chính là vì tham gia Tuyết Lâu tụ họp. Thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, Triệu Tình Tuyết và Dương Di cũng không khỏi cau mày. Tình Tuyết, Dương Di, người nọ là, nhận ra được Triệu Tình Tuyết và Dương Di ánh mắt, các nàng bên người bạn gái hiếu kỳ nói. Còn nhớ ta và các ngươi nói qua, lúc trước ta và Tình Tuyết ở trên đường gặp phải chuyện chứ? Dương Di sắc mặt thật không tốt xem nói, những cô gái khác kịp phản ứng, cái này hắc y thiếu niên, kết quả ngươi nói vậy chỉ mơ ước Tình Tuyết con cóc ghẻ. Không sai, Dương Di hừ lạnh, vừa nói, nàng liền đi nhanh đến Lăng Vân trước người. Người cái này theo dõi cuồng, vẫn chưa xong, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vân nổi giận nói. Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn giống vậy cảm thấy xui, đi như thế nào đến kia đều có thể gặp được cái này phụ nữ đanh đá. Nhớ ở phi thuyền lên thời điểm, ta liền cùng ngươi nói qua, xuống phi thuyền sau ta liền không muốn nhìn thấy nữa ngươi, ngươi đây là cầm ta nói làm gió thoảng bên tai. Dương Di tựa hồ càng phát ra hăng hái, còn có ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Đây là Tuyết Lâu, không phải là người nào đều có tư cách vào tới. Lăng Vân sắc mặt hơi lạnh lẽo, nguyên bản hắn thì không muốn cùng Dương Di so đo, chỉ cầm Dương Di làm chó hoang và con ruồi. Nhưng mà, cái này chó hoang và con ruồi nếu như không xong không có, người kiên nhẫn giống vậy sẽ bị tiêu diệt. Xem ngươi mặc trang phục, chắc cũng là có chút thân phận người, vì sao phải lại ba lần ở ta trước mặt khóc lóc om sòm mắng đường phố. Ngươi như vậy, và phụ nữ đanh đá có cái gì khác biệt? Lúc này Lăng Vân cũng không khách khí nữa nói. Ngươi nói gì sao, ngươi lại còn nói ta là phụ nữ đanh đá. Dương giật chợt trợn to hai mắt, tựa hồ khó mà tin tưởng, trước mắt cái này nam tử lại dám như vậy đối với nàng nói chuyện. Ngươi có phải hay không ngày thường bị người nâng thói quen, cho nên cho rằng chỉ có thể ngươi xích mắng người khác không thể trả miệng. Lăng Vân khinh thường nói, đối với ngươi loại người này, ta chỉ muốn nói cho ngươi, chớ đem mình quá coi ra gì. Dương Di cơ hồ muốn chọc giận nổ. Dương Di, bình tĩnh, đây chính là trường hợp công cộng. Bên cạnh nàng bạn gái vội vàng nhắc nhở nàng, Dương Di nhất thời thanh tỉnh không thiếu. Bốn phía có quá nhiều người nhìn chằm chằm, nàng xác thực không thích hợp thất thố, như vậy sẽ bị người xem cười nhạo. Nàng vội vàng bình phục mình hơi thở, cứ việc đôi mắt phun lửa, nhưng nàng tận lực giữ thanh âm bình tĩnh, thật là chuyện thiếu lâm, cõi đời này người đàn ông như vậy nhiều, tại sao ta chưa nói người khác, hết lần này tới lần khác nói ngươi. Ngươi có mặt mơ ước Tình Tuyết, theo dõi chúng ta, chẳng lẽ cũng không rất nhiều ta nói ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi càng như vậy, càng chứng minh ngươi không xứng với Tình Tuyết. Lăng Vân một hồi không nói, ngươi có kiểm tra cần thiết dưới mình đầu óc, xem có phải hay không nước vào. Ta gặp qua cho mình thêm tập, nhưng không gặp qua xem ngươi như vậy, ảo tưởng người khác thích ngươi bạn gái thân, thấy ai cũng cảm thấy người khác đang đánh ngươi bạn gái thân chủ ý, còn mê mệt ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ngươi cái kịch này, hơi nhiều à? Ngươi, Dương Di vốn là tự nhận đã khôi phục bình tĩnh, có thể vừa nghe Lăng Vân lời nói này, nàng bình tĩnh tâm trạng lại ngay tức thì làm tan rã. Nàng chọc tức gò má đỏ lên, trước ngực đầy đặn cũng theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng. Một bên Triệu Tình Tuyết, đây là đã không nhìn nổi. Nói thế nào đi nữa, Dương Di đều là nàng ra mặt, nàng tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này nàng cứ nhìn Lăng Vân nói, các hạ như vậy đối với một người cô gái nói chuyện, chưa thấy được thật không có người đàn ông phong độ sao? Phong độ là tương đối mà nói. Lăng Vân bật cười, đối với có tu dưỡng cô gái, ta dĩ nhiên nói phong độ, còn như một ít cô gái, đó chính là một chuyện khác. Hắn không có nói rõ, nhưng hiển nhiên là nói Dương Di không tu dưỡng. Triệu Tình Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhăn, trong ngày thường những người đàn ông kia thấy nàng, hoặc là vâng vâng dạ dạ, hoặc là chính là thổi nâng quỳ liếm. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên ngược lại tốt, tựa hồ hoàn toàn không cầm nàng coi ra gì. Cái này làm cho Triệu Tình Tuyết rất là không vui, nàng diễn cảm nhìn như, cũng thay đổi được càng phát ra cao lãnh, Dương Di không phải tranh cãi vô lý người, nàng sẽ nhằm vào ngươi, đích xác là bởi vì ngươi hành vi dễ dàng đưa tới hiểu lầm, ngươi hẳn tự kiểm điểm hạ mình. Thảo nào các ngươi có thể trở thành bạn gái thân, ngươi tựa hồ vậy thích cho mình thêm tập. Lăng Vân lắc lắc đầu nói, thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc, ngươi nếu không có cô, làm sao cần phải để ý người khác nói mấy câu. Triệu Tình Tuyết nói, liền dẫn đầu trước ở Nguyệt Cảng và phi thuyền là trùng hợp, vậy ngươi giải thích hạ, vì sao ta và Tình Tuyết ở Tuyết Lâu, ngươi vậy xuất hiện ở Tuyết Lâu. Thứ nhất, ta tới Tuyết Lâu là bị người mời. Lăng Vân ngữ hàm châm chọc, thứ hai, dựa theo ngươi mà nói, vậy ta trước hắt ngươi cả người nước dơ, sau đó cùng ngươi nói thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc, ngươi có phải hay không cũng có thể không ngại. Triệu Tình Tuyết lời nói hơi chậm lại, càn rỡ, ngay tại lúc này, đoàn người đi tới. Cái này người đi đường cầm đầu là cái âm nhu chàng thanh niên,